Đại não cấp tốc suy tính lợi và hại, sau vài giây thì hắn quyết định nên cứu Mộng Thức, dù sao lợi vẫn nhiều hơn hại. Nghĩ liền làm, lúc này đây hắn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo phương hướng của Mộng Thức. Không qua bao lâu hắn đã liền đuổi kịp Mộng Thức, lúc này đây nàng ta đang chạy trốn con quỷ nước quanh một ngọn núi. Con quỷ nước kia có lẽ do mới hình thành nên đầu óc cũng không được linh mẫn cho lắm. Nó chỉ biết cắm đầu đuổi theo mục tiêu, mà lại không biết công kích mục tiêu, nếu nó mà liên tục công kích Mộng Thức đang chạy phía trước thì nàng ta sớm đã chết đâu còn sống đến lúc này. Ngay lúc Xuân Đức đang định ra tay cứu giúp Mộng Thức thì âm thanh của hệ thống phụ trợ lâu ngày chưa vang lên lúc này lại xuất hiện trong đầu hắn. Phát hiện sinh vật có chứa hỗn độn thiên thủy nồng độ thấp cách vị trí đang đứng 32 dặm về phía tây bắc. Nghe được âm thanh này thì Xuân Đức thoáng cái dừng lại, trong lòng hắn thì kinh nghi bất định, mặc dù hắn chẳng biết hỗn độn thiên thủy là cái gì nhưng cứ dính đến hai từ hỗn độn thì mặc định thứ kia bất phàm. Hắn lúc này dò hỏi lại hệ thống phụ trợ, hỗn độn thiên thủy là thứ gì, có tác dụng gì? Đặc điểm nó ra sao? Xuân Đức hỏi liền một lúc ba vấn đề, vốn dĩ hắn nghĩ hệ thống phụ trợ sẽ không trả lời vì không có đủ tư liệu nhưng bất ngờ, hệ thống phụ trợ hôm nay thông minh đột xuất, nó ngay lập tức đáp lời. Hỗn độn thiên thủy, thứ nước đầu tiên xuất hiện trong thiên địa có được linh trí của bản thân. Hỗn độn thiên thủy có vô vàn công dụng nhưng trọng yếu nhất nó là nguyên liệu để gia trì, nâng cấp cho bảo vệ hệ hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn thiên thủy có được linh trí nhất định, có khả năng thôn phệ, có được sức phòng ngự gần như vô cực, chỉ có thể áp dụng biện pháp phong ấn. Do tư liệu không đầy đủ nên tạm thời chưa thể có được những tư liệu chi tiết mà chủ nhân cần. Xuân Đức nghe được công dụng của hỗn độn thiên thủy thì hai mắt liền tỏa ánh sáng. Lúc nhìn về con quỷ nước màu đỏ đang truy đuổi theo Mộng Thức thì hắn khẽ liếm môi. Con quỷ nước này chính là cơ duyên lớn thứ ba trong cuộc đời tu tiên của hắn, chỉ cần bắt được nó sau đó dung luyện vào bản mệnh chí bảo thì sau này hắn liền có thể đi qua ma giới rồi. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.